Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 616 một giọt tinh huyết. Tư Mã U Nguyệt đáp ứng rồi Thủy Thanh Mạc yêu cầu, đồng ý lại ngốc một đoạn thời gian, trông thấy những cái đó chưa từng gặp mặt ca ca. Thần cốc chủ cung ứng Bách Xuyên biết Ô Lạp Mại thu Tư Mã U Nguyệt vì nghĩa nữ sau liền rời đi. Bọn họ đến nơi đây tới chỉ là vì bảo đảm Tư Mã U Nguyệt an toàn. Lo lắng tím thủy tộc sẽ thương tổn nàng. Hiện tại bọn họ đều thành người một nhà. Những cái đó lo lắng cũng liền không có. Tư Mã U Nguyệt cùng Ô Lạp Lệ cùng nhau đưa bọn họ đưa đến mặt biển. Nhìn thần cốc chủ mở ra không gian thông đạo rời đi mới trở về. Hiện tại nàng trở về, những cái đó tộc nhân nhìn đến nàng đều phải hành lễ, cung kính kêu nàng một tiếng công chúa. Ngay từ đầu nàng còn không thói quen, chính là những cái đó tộc nhân đều làm như vậy, hảo chút thời gian mới thói quen. Ngày này nàng bị Ô Lạp Mại kêu đi nghĩa phụ, nghĩa mẫu, nàng vào đại điện, nhìn đến Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn đang nói chuyện. Chiều hai người hành lễ hô, đáp lời Thủy Thanh Mạn yêu cầu. Nàng ở tộc địa đều là ăn mặc nữ trang, nói như vậy càng có nữ nhi cảm giác. Lúc này nàng ăn mặc một thân thạch lụ sắc váy dài, tóc dài một nửa bàn một cái đơn giản búi tóc, dư lại rũ ở sau đầu, đẹp lại tùy ý. U Nguyệt, lại đây. Thủy Thanh Mạn chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống. Mấy ngày này đều làm cái gì đi? Vài thiên chưa thấy được ngươi người. Thủy Thanh Mạn nói, ta vì nghĩa mẫu luyện chế một ít đan dược, hoàn toàn khôi phục thân thể của ngươi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc. Thú tộc có thể ăn đan dược không nhiều lắm, cũng may tàng bảo các có không ít dược liệu, ta luyện chế một ít đối với ngươi hữu dụng, mặt khác còn luyện chế một ít thú tộc có thể ăn giống nhau đan dược. Ngày thường ta khế ước thú bị thương đều là ăn này đó. Nghĩ về sau ta không ở thời điểm, các ngươi bị thương cũng có đan dược có thể ăn. Nói xong nàng vung tay lên, một đống bình ngọc xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hiện tại nàng phẩm cấp tăng lên rồi, luyện chế lục phẩm đan dược tốc độ tăng lên không ít, thành đan suất cũng đề cao. Cho nên nhìn nhiều như vậy đan dược, kỳ thật cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Đặc biệt là nàng một người thời điểm đều là ở linh hồn trong tháp luyện chế, tiết kiệm không ít thời gian. Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn nhìn đến những cái đó đan dược đều có chút kinh ngạc. Bọn họ còn không có gặp qua nhiều như vậy đan dược đâu. Thú tộc có thân thể cường tráng, có thực mau tự lành năng lực, trời cao đối bọn họ rất là chiếu cố. Chính là mặc kệ nhiều lợi hại thú tộc, đều không có người có thể học được luyện đan luyện khí. Chỉ có nhân loại mới có thể. Cho nên bọn họ trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy đan dược. Này đó đều là chúng ta có thể ăn. Thủy Thanh Mạn kích động hỏi. Đúng vậy, thú tộc cùng nhân loại đối đan dược yêu cầu không giống nhau. Này đó đều là riêng vì các ngươi luyện chế. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng các ngươi thân thể rất cường tráng, nhưng là có đan dược vẫn là tốt một chút. Đặc biệt là ta gần nhất nghe nhị ca nói có chút chủng tộc đối chúng ta như hổ rình mồi, có đan dược cũng có thể hơi chút giúp được các ngươi một chút. Mặt sau ta lại luyện chế một ít, ngày thường không dùng được không quan hệ, yêu cầu thời điểm có liền hảo. Mọi người đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu áo bông, thật là một chút không sai. Ngươi xem, mới trở thành công chúa không bao lâu đâu, liền bắt đầu cho chúng ta suy xét. Thủy Thanh Mạn từ ái vuốt U Nguyệt đầu tóc, nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, ta biết đến, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Đúng rồi, nghĩa phụ, các ngươi kêu ta tới có chuyện gì sao? Nếu là nữ nhi luyện chế, Ô Lạp Mại cũng không khách khí đem những cái đó đan dược thu hồi tới. Đúng vậy, bị ngươi này đan dược một lộng đều thiếu chút nữa đã quên, hắn hiện tại nhìn nhận tới nhân tộc nữ. Nhi là càng ngày càng thích, tính tình hảo, thiên phú cao, lại chi kỷ, không nghĩ tới nữ nhi tốt như vậy, làm cho hắn đều tưởng tái sinh một cái nữ nhi. Nếu Tư Mã U Nguyệt biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ may mắn là hiện tại gặp được bọn họ. Nếu không có trải qua kiếp trước diệt tộc sự tình, nàng hiện tại tính tình khẳng định vẫn là trước kia kia dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Từ nhớ tới kiếp trước thật lớn biến cố sau, nàng tâm tính đã xảy ra thật lớn biến hóa, trở nên càng thêm trầm ổn. Ô Lạp Mại hóa thành bản thể, một cái màu tím long liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Không phải có việc tìm nàng sao? Như thế nào sẽ hóa thành bản thể? Nàng nghi hoặc mà nhìn Thủy Thanh Mạn. Đừng có gấp, Thủy Thanh Mạn trấn an nói. Tư Mã U Nguyệt ngăn chặn trong lòng tò mò, đem ánh mắt chuyển rời đến Ô Lạp Mại trên người. Ô Lạp Mại ở trong cung điện du tẩu một vòng, sau đó đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Kia hai căn thật dài cần ở trong nước phiêu đãng, chọc đến nàng hảo tưởng duỗi tay đi sờ. Nhưng vào lúc này, Ô Lạp Mại ấn đường càng ngày càng hồng, một giọt máu tươi từ chỗ đó ngưng kết ra tới. Kia màu đỏ huyết còn mang theo nhàn nhạt màu tím mờ ni kia lấy máu ở trong nước bay. Tư Mã U Nguyệt ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương. U Nguyệt, ngươi qua đi, Thủy Thanh Mạn nói. Nghĩa mẫu, này sao lại có thể? Tư Mã U Nguyệt minh bạch bọn họ ý đồ, thấp giọng kêu lên. Có cái gì không thể? Thủy Thanh Mạn nói. Ngươi hiện tại là con của chúng ta, cho ngươi một giọt tinh huyết lại có cái gì? Nếu không phải bởi vì ta thực lực lui bước, thân thể lại không hoàn toàn khôi phục, ta đều sẽ cho ngươi một giọt. Chính là này đối nghĩa phụ thương tổn quá lớn. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lắc đầu. Tinh huyết tụ tập một con linh thú thực lực, tuy rằng chỉ có này một giọt, bên trong lại ẩn chứa thật lớn lực lượng, đặc biệt là giống Ô Lạp Mại loại này siêu việt siêu thần thú cấp bậc, bên trong lực lượng lớn hơn nữa. Một giọt tinh huyết mà thôi, chờ ngươi hấp thu xong rồi, lại cho hắn luyện chế một ít đan dược bổ bổ thì tốt rồi. Thủy Thanh Mạn nói, ngươi nếu là con của chúng ta, trong cơ thể cũng muốn có chúng ta huyết mạch mới được sao? Không có việc gì, đi thôi. Thủy Thanh Mạn vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng qua đi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Ô Lạp Mại, hắn kia thật lớn hai mắt chứa đầy thâm ý, còn có thúc giục. Nàng hít sâu một chút, sau đó đi tới kia tích máu tươi trước mặt. Ô Lạp Mại khống chế tinh huyết chậm rãi tới gần Tư Mã U Nguyệt ấn đường, sau đó bước đi vào. Ở tinh huyết tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, Tư Mã U Nguyệt cảm giác ấn đường giống như bị bỏng cháy giống nhau, nóng rát đau. Chúng ta cho ngươi kiểm tra quá, thân thể của ngươi cường độ so nhân loại bình thường phải mạnh hơn không ít. Này tinh huyết lực lượng có lẽ sẽ làm ngươi có chút thống khổ, nhưng là nếu chịu đựng tới, ngươi sẽ được lợi không ít. Thủy Thanh Mạn nói. Ta minh bạch, nghĩa mẫu. Tư Mã U Nguyệt nhịn xuống đau đớn, bất quá sắc mặt như cũ thực tái nhợt. Ngươi liền ở chỗ này hấp thu tinh huyết lực lượng, không có người sẽ quấy rầy ngươi. Thủy tinh giường đối với ngươi hấp thu có chỗ lợi, ngươi đến mặt trên đi thôi. Thủy Thanh Mạn vung tay lên, Tư Mã U Nguyệt liền bị thủy sao sao tới rồi thủy tinh trên giường. Lúc này nàng cũng bất chấp nói cái gì, khoanh chân bắt đầu hấp thu tinh huyết lực lượng, Ô Lạp Mại hóa thành hình người. Thủy Thanh Mạn nhìn đến hắn tái nhợt mặt, có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, vương, nếu không phải ta kiên trì, ngươi cũng không cần, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi như vậy thích nàng, nàng hiện tại lại là chúng ta nghĩa nữ, cho nàng một giọt tinh huyết, quá không lâu là có thể khôi phục lại, Ô Lạp Mại nói, ta nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Nàng yêu cầu bao lâu mới có thể đem lực lượng hoàn toàn hấp thu, lại có thể chướng nhiều ít thực lực. Hết chương.